Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Gặp lại âm quỷ. Lý Khâu vận chuyển công pháp, thể nội khí huyết như một dòng suối nhỏ róc rách lưu động, phát ra dị hưởng. Vận hành qua một chu thiên về sau, hắn mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Thanh Mộc Quyết tầng thứ nhất bị hắn luyện thành, chỉ dùng một chu thiên công phu. Lý Khâu còn không quen thuộc Thanh Mộc Quyết tầng thứ hai, bất đắc dĩ dừng lại công pháp, khí huyết tẩm bổ rèn luyện thân thể. Trước từ làn da bắt đầu, hắn Côn Ngô Kim Thân đạt tới tầng thứ bảy, làn da sớm đã cứng như kim thiết, đau thương bất nhập, có thể tiếp nhận luyện nhục kỳ võ giả công kích. Tôi ra kỳ võ giả làn da chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản người bình thường đao kiếm trong tay. Kém xa hắn là lấy Thanh Mộc Quyết bị Lý Khâu một lần là xong tu luyện thành công. Chiếu loại tình huống này, Lý Khâu đoán chừng Thanh Mộc Quyết tầng thứ hai cũng khó không được hắn. Cũng hẳn là một vòng trời sự tình. Cẩn thận lật xem qua Thanh Mộc Quyết tầng thứ hai về sau, tiếp tục vận chuyển công pháp, quả nhiên lại là một vòng thiên hậu. Thanh Mộc Quyết tầng thứ hai bị Lý Khâu đồng dạng luyện thành. Thẳng đến tầng thứ ba, Lý Khâu mới gặp được một chút khó khăn. Liên tiếp vận chuyển mấy cái chu thiên sau cũng không thể đột phá. Bất quá so bí tịch bên trên chỗ ghi chép người bình thường tốc độ tu luyện vẫn như cũ phải nhanh ra mấy chục lần. Nguyên lực 10.2 Thanh Mộc Quyết tầng thứ 3 tăng lên, Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 7 tăng lên, Quy Nguyên Thủ Chí Cảnh thôi diễn tăng lên, Bách Tịch Đao Pháp thôi diễn tăng lên, Thiên Lâm Kiếm Pháp thôi diễn tăng lên. Lý Khâu nhìn xem bảng, có chút do dự, muốn hay không dùng nguyên lực tăng lên Thanh Mộc Quyết đến tầng thứ 4. Cuối cùng hắn quyết định tạm thời từ bỏ cái này ý nghĩ. Ngoại rèn 4 cảnh, da, gân, thịt, xương, Côn Ngô Kim Thân cường điệu tăng lên là da cùng thịt. Thanh Mộc Quyết sẽ tại hai cái này cảnh giới tiến bộ thần tốc, cơ hồ lập tức có thể thành. Về phần mạnh gân kỳ cũng chính là Thanh Mộc Quyết tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Hắn có ngày xưa thực lực giúp ích, tốc độ luyện công cũng không phải người thường có thể so sánh. Tốn hao không được bao nhiêu thời gian liền có thể luyện thành, không cần đến hao phí nguyên lực tăng lên. Lý Khâu đoán chừng hơn 10 ngày về sau liền có thể luyện thành Thanh Mộc Quyết tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Đột phá mạnh gân kỳ hậu kỳ đến luyện nhục kỳ, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 5 cũng là một vòng trời sự tình. Tầng thứ 6 hẳn là cũng sẽ không quá khó, chỉ có chờ đến Thanh Mộc Quyết tầng thứ 7 cùng 7-8 tầng, hắn mới có thể mất đi ngày xưa thực lực giúp ích, khôi phục bình thường tốc độ luyện công. Đến lúc đó lại lợi dụng nguyên lực tăng lên Thanh Mộc Quyết mới là thỏa đáng nhất thời điểm. Lý Khâu tâm niệm vừa động thu hồi bảng, hết sức chăm chú tiếp tục luyện công, vận chuyển khí huyết tại thể nội vận hành cái này đến cái khác chu thiên. Đêm khuya, dưới ánh trăng, một nhà đại hộ nhân ra cửa sau, một cái thân hình lảo đảo, quần áo phế phẩm, toàn thân phát ra hôi thối lạp tháp tên ăn mày, hai chân như nhũn ra vô lực đi tới. Hắn đói hai mắt mờ, cảm giác mình lại không lập tức ăn chút gì, khả năng thật gắng gượng qua bất quá cái này đêm thu. Tên ăn mày nhìn về phía kia đại hộ nhân ra cửa sau nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc mỏi mệt hư nhược trên mặt hiện ra một vòng khát vọng, phí sức động đậy thân thể hướng kia phiến đi cửa sau đi. Vài chục bước khoảng cách, tên ăn mày đi mấy chục giây, muốn cất bước đi đến thềm đá, không có đứng vững một chút ngã nhào xuống đất, đem mũi đập phá, máu chảy đầy mặt. Tên ăn mày không rảnh bận tâm, dùng còn sót lại không nhiều khí lực một chút gõ cửa sau. Vài chục năm ăn xin, hắn biết rõ cái này canh giờ, như quả thật đem người kêu lên, Tốt một chút chính là chủ nhà che mặt xua đuổi một trận quát mắng. Xấu một điểm trực tiếp một trận đánh đập. Nhưng tên ăn mày đã không cần thiết. Hắn cảm giác mình lại không ăn một chút gì. Thật muốn bị tươi sống chết đói. Hắn quá muốn ăn chút gì. Dù là đã hôi chua khó ngửi ăn cơm thừa rượu cặn. Có người hay không đáng thương ta. Cho ta cà lam, ăn, yên tĩnh đêm dài bên trong. Trống trải dài trong ngõ. Tên ăn mày gõ cửa cùng gọi thanh âm dần dần yếu không thể nghe thấy. Hắn thực sự là không có khí lực. Tên ăn mày thân thể cuộn thành một đoàn. Nằm tại băng lãnh cứng rắn trên thềm đá. Trong lòng oán niệm mọc thành bụi. Ý thức dần dần mơ hồ. Vì cái gì? Ta chỉ là muốn ăn điểm cơm bảo trụ mệnh. Vì cái gì ngay cả một ngụm ăn cơm thừa rượu cặn cũng không cho ta? Ta hận. Tên ăn mày sinh tức đoạn tuyệt. Thân thể dần dần trở nên cứng ngắc rét run. Sáng sớm hôm sau, một cái nô bộc mở ra sau khi cửa. Hướng về phía bầu trời duỗi lưng một cái. Chuẩn bị ra đường mua thức ăn. Trông thấy nằm tại trên thềm đá, ngủ say, tên ăn mày. Nô bộc một mặt căm ghét. Nhấc chân hướng tên ăn mày phía sau lưng đá tới. Thối tên ăn mày. Cút nhanh lên, ta trước kia hảo tâm tình toàn để ngươi hủy. Tên ăn mày bị đạp hạ thềm đá lăn xuống đến địa. Nhưng thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích. Nô bộc nhìn xem tên ăn mày cho tàn trắng bệch mặt. Cảm thấy có chút không đúng. Xích lại gần cẩn thận thăm dò hơi thở. Người chết, người chết. Nô bộc thần sắc hoảng sợ. Quay người hướng trong phủ chạy tới hô lớn. Một lát sau một quản gia bộ dáng người, mang theo mấy cái nô bộc vội vàng từ trong phủ đi ra. Thật sự là suối quẩy. Hai người các ngươi, mau đem cái này tên ăn mày thi thể cho ta ném tới ngoài thành bãi tha ma đi. Quản gia trao mày, thần sắc căm ghét nhìn một chút tên ăn mày thi thể. Che miệng mũi tiếng trầm phân phó hai cái nô bộc nói. Vâng. Bị điểm đến kia hai cái nô bộc vẻ mặt đau khổ lên tiếng đáp. Mấy ngày sau, lại là một cái đêm tối. Một đạo hư ảo thân ảnh từ ngoài thành đi tới. Xuyên qua thật dày tường thành tiến vào thượng giang thành. Diện mục hung lệ, thần chí ngây ngô hướng về phía trong thành cái nào đó phương hướng trực tiếp đi đến. Quán khí trùng thiên giống như là đi tìm thù. Từ Lý Khâu đạt được thanh mộc quyết đã có mấy ngày. Ngay tại hôm qua hắn đã xem thanh mộc quyết luyện đến tầng thứ tư. Trừ lúc trước hắn thực lực giúp ích là một bộ phận nguyên nhân bên ngoài. Cũng chủ yếu là hắn khắc khổ luyện công. Mấy ngày xuống tới không có đi ra khỏi trạch viện một bước. Dựa theo hành công lộ tuyến vận chuyển khí huyết. Cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chẳng những cực độ hao phí tâm lực, đồng dạng phi thường hao phí thể lực, rất dễ dàng để nhân thân tâm đều mệt, đến cái này thời điểm có thể hay không tiếp tục kiên trì. Liền muốn nhìn võ giả nghị lực, Lý Khâu mỗi lần luyện công, đều một mực kiên trì đến luyện thêm xuống dưới liền sẽ tổn thương thân thể hăng quá hóa dở tình. Trạng mới có thể dừng lại, mấy ngày xuống tới. Dạng này nghiền ép thể lực cùng tinh thần. Thân thể vẫn còn tốt một chút, chỉ là tinh thần một mực không được nghỉ ngơi. Lý Khâu cũng dần dần có chút không chịu đựng nổi. Quyết định hôm nay đi ra ngoài đi dạo một vòng. Khổ nhàn kết hợp buông lỏng một chút căng cứng tinh thần. Hắn chuẩn bị đi trong thành thợ may trải nhìn xem. Thu đồ nghi thức kia một ngày. Đào Tử An từng đưa tới tự thân cẩm y cung cấp hắn chọn lựa. Nhưng toàn bộ là khoan bào đại tụ. Mỹ quan lại không thực dụng. Thích hợp thường ngày mặc không thích hợp luyện võ. Lý Khâu chuẩn bị đến thợ may trải. Đặt trước làm tự thân thích hợp võ giả mặc trang phục. Đi ra thanh mộc võ quán. Nghe ngóng một chút trong thành mấy gian thợ may trải chỗ phương hướng. Hướng trong đó một gian phương hướng đi đến, một đầu có chút chật hẹp dài ngõ hẻm trong, Lý Khâu chậm rãi đi tại trong đó, cho hắn chỉ đường người nói, Đi tắt xuyên qua đầu này dài ngõ hẻm, lại đi không bao xa liền có thể nhìn thấy một gian thợ may chài kíp, một gian nhà cao cửa rộng, cửa sau bị đẩy ra, đi ra một cái quái nhân, hai mắt cho tàn, sắc mặt trắng bệch, quần áo trên người phế phẩm, khuôn mặt lạp tháp dơ giấy bẩn thỉu, tóc một sợi thắt lại, mấu chốt nhất, hắn thân hình hơi có chút hư ảo, tựa như phai màu. Thấy tình cảnh này, Lý Khâu nhíu mày, biến sắc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?